Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 20 của truyện Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản BE, tác giả Đằng La Vi Chi. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Mình xin cảm ơn bạn Phạm Thái Bình đã ủng hộ cho kênh qua ví Momo. Cảm ơn bạn Mai Hương đã ủng hộ cho kênh qua tính năng Super Thanks. Và cảm ơn bạn Trần Minh Tuấn đã ủng hộ cho kênh qua ví Momo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chương 58. Nóng lên. Ảnh hưởng mà lão phu nhân gây dựng vẫn còn đó. Vân Di Nương đành phải lên tiếng. Bà ta thực sự có biện pháp. Chẳng mấy chốc, Diệp Băng Thường thướt tha yêu kiều xuất hiện ở cửa Diệp phủ. Quan binh đại hạ không dám để người Diệp gia ra ngoài, nhưng lại không một ai dám ngăn cản Diệp Băng Thường. Diệp Băng Thường mặc đồ trắng đi vào, quỳ xuống hành lễ với Diệp lão phu nhân. Nàng ta gầy đi rất nhiều, chiếc cằm nhọn hẳn đi, càng toát lên vẻ thanh tú yếu ớt. Nhưng vì vẻ ốm yếu do bệnh này mà càng tăng thêm vẻ phong tình của nàng ta. Nếu như muốn nói thể hiện sự hiếu thảo tận tụy, đích thực là vô cùng hiếu thảo. Lão phu nhân lạnh nhạt nhìn nàng ta, trong mắt không có một chút nào tia dịu dàng ấm áp. Đi ra ngoài hết cả đi. Tịch Vụ và Băng Thường, ở lại đây. Vân Di Nương lo lắng nhìn con gái. Diệp Băng Thường khẽ gật đầu, bà ta mới hơi yên lòng, ôm tứ công tử ra ngoài. Lão phu nhân nhắm mắt lại. Băng Thường, lão thân không hề biết cháu có dây dưa với Đàm đại bệ hạ từ khi nào. Bao nhiêu năm qua, lão thân đặt tay lên trên ngực tự hỏi, chưa từng bạc đãi cháu. Cháu là một người có bản lĩnh, lão thân không mong cháu về sau lên như diều gặp gió, sẽ phải lo đến cho các em trai em gái của cháu. Chỉ cầu xin cháu một chuyện thôi. Diệp Băng Thường mím môi, sống lưng thẳng tắp. Tổ mẫu đã quá lời rồi. Đỗ Di Nương cùng với tiểu tứ sẽ do cháu chăm sóc. Không cần bà già này phải nhiều lời. Tịch Vụ tuổi vẫn còn nhỏ, không hiểu chuyện. Đã từng đắc tội với Đàm đài bệ hạ. Liễu Châu là một nơi khổ hàn. Tịch Vụ vẫn còn chưa tới 18. Đi Liễu Châu, ắt sẽ bị hủy hoại cả đời. Bà già đây mặt mỏng. Cầu xin cháu, hãy cầu xin bệ hạ Chu Quốc. Cầu xin y buông tha cho Tịch Vụ. Bà cụ đau buồn nói. Mặc kệ là nó gả cho nhà bình thường cũng được. Ở lại kinh thành làm người thường cũng được. Nhưng đừng để cho nó đi Liễu Châu. Liễu Châu là nơi như thế nào chứ? Đó là một nơi mà khắp nơi đều là dân đói, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Đáng sợ nhất chính là một cô gái nhỏ như hoa như ngọc, tới một nơi hỗn loạn như vậy sẽ gặp phải chuyện gì, ai cũng có thể tưởng tượng ra được. Tô Tô cũng chưa từng nghĩ tới. Tới lúc này rồi, Diệp lão phu nhân vẫn còn mong bảo vệ cho mình. Hốc mắt nàng cay xè, nắm chặt tay của bà. Bàn tay khô quắt như vỏ quýt hồng gió. Tổ mẫu đã già rồi, nhưng tổ mẫu cũng từng là hổ nữ tướng môn. Cả đời này của bà chưa từng cúi đầu cầu xin ai hết. Hiện tại lại cúi đầu mà cầu xin cháu gái của mình. Diệp Băng Thường nhìn lão phu nhân, sau đó nhìn qua Tô Tô, nhỏ nhẹ mở miệng. Băng Thường sẽ tận lực. Lão phu nhân gật đầu, không ngờ còn muốn đứng dậy hành lễ với nàng ta. Tô Tô giữ chặt bà cụ lại. Tịch Vụ. Tô Tô lại nói. Không cần đâu ạ, cháu sẽ cùng với tổ mẫu đi Liễu Châu. Đại tỷ tỷ, chúc tỷ tương lai tựa gấm, sớm ngày trở thành hoàng hậu. Ánh mắt Tô Tô rất trong sáng, nhìn thẳng vào Diệp Băng Thường. Diệp Băng Thường đột nhiên có cảm giác không vui như bị mạo phạm cùng với bị người ta nhìn thấu. Ta muội muội, Tổ mẫu cũng là vì tốt cho muội. Tại sao muội vẫn không hiểu chuyện như vậy? Ta vẫn luôn không hiểu chuyện như vậy. Nếu như tỷ thực sự có lòng, vậy thì hẳn cũng nên cầu xin gã buông tha cho tổ mẫu đi. Tổ mẫu không cầm nổi kiếm, có động được vào giang sơn của gã đâu. Diệp Băng Thường cứng họng. Tô Tô không hề nhìn nàng ta, quay sang nói. Đi thôi, tổ mẫu. Tịch vụ đảm bảo với bà, đây sẽ là lần tùy hứng cuối cùng trong đời này của cháu. Hai bà cháu đi xa rồi, Diệp Băng Thường túm chặt chiếc khăn đến nhăn nhúm. Cuối tháng 1, Diệp Băng Thường được phong làm quận chúa Chiêu Hoa, đi đến Chu Quốc hòa thân trước. Qua mấy ngày, Diệp gia bị lưu đày. Nam cùng nữ bị tách ra mà đi, bị đưa đến Liễu Châu. Ngày mà Tô Tô đi, có rất nhiều người dân tới tiễn bọn họ. Hễ là con dân đại hạ đều biết Diệp gia đã từng anh hùng ra sao. Nhưng mà bọn họ cũng chỉ có thể dùng ánh mắt thương hại mà nhìn. Diệp gia sụp đổ, đổi lấy chiến hỏa không quét đến kinh thành. Tiếp theo đó, Hạ Quốc trở thành nước phụ thuộc của Chu Quốc. Thần thoại về Diệp tướng quân đã chẳng còn tồn tại. Trên tay và chân mỗi người Diệp gia đều mang rất nhiều xiềng xích. Liền Di Nương dung nhan tiểu tụy, vào một khắc con trai của bà đã chết trận. Người phụ nữ này tựa như bị rút sạch tất cả tinh lực, trở thành một cái xác biết đi. Tô Tô dõi mắt nhìn lại, còn có mấy cô bé mà mình đều không quen. Đứa nhỏ nhất mới có 5-6 tuổi, đang nằm khóc trong lòng mẫu thân. Ngay cả dòng bên cũng đã bị liên lụy. Trong dòng người, không có Vân Di Nương. Bà ta đã được Diệp Băng Thường đón đi rồi, cũng đã cùng nhau đi Chu Quốc. Không biết Diệp Băng Thường không muốn thử hay là bị cự tuyệt. Diệp lão phu nhân cũng lại chẳng được ân xá. Ra khỏi thành, đám quan binh thô lỗ đầy nữ quyến. Đi nhanh lên, lê mê cái gì? Có lẽ quen tác oai tác quái, còn muốn lấy roi ra quất mọi người. Quan binh bên cạnh lại khuyên nhủ. Diệp đại tướng quân bảo vệ bao nhiêu người, hãy nghĩ đến mẹ già của ngươi đi. Người nọ nghe vậy lại ngẩn ra, cuối cùng lại không hùng hãn thúc giục nữa. Lão phu nhân sức khỏe rất yếu, đi không được bao lâu thì lại ngã xuống. Tô Tô đỡ bà, không nói không rằng, cõng bà cụ lên. Nàng đeo một thanh kiếm trên người, quan binh thoạt đầu muốn tước lấy, về sau không biết là ai nói. Thôi, nàng ấy là dòng chính duy nhất của Diệp gia, cũng không biết là có thể sống sót ở Liễu Châu được bao lâu. Tô Tô nhìn lên không trung ảm đạm, bên tai nghe được tiếng xích và chạm vào với nhau. Lần đầu tiên cảm nhận được sự thê lương của triều đại nhân gian thay đổi. Vòng Ngọc lo lắng nhìn nàng. Mọi chuyện trở nên tồi tệ như vậy, thực sự lại có cơ hội xoay chuyển hay không? Công văn đầu hàng cùng với Diệp Băng Thường cùng nhau được đưa tới Chu Quốc. Ngày mà Diệp Băng Thường đến Chu Quốc, được ăn mặc cực kỳ lộng lẫy. Mà Mai đi theo lấy lòng, nịnh hót nói. Cô nương ăn mặc như thế này trông thực sự là cao quý. Ai cũng biết hậu cung của bệ hạ Chu Quốc chẳng có ai. Cô nương tới đó nhất định là được vinh sủng vô hạn. Diệp Băng Thường lại nhỏ nhẹ nói. Đừng nói như vậy. Nhưng mà y phục đen mà khi trước cô nương mặc đừng có mặc lại nữa. Bệ hạ mà tức giận thì không ổn đâu. Dẫu sao thì Diệp Băng Thường đã từng là người có chồng. Chồng trước của nàng ta vẫn là tuyên vương được thiên hạ ca ngợi và tôn sùng. Mặc y phục đó không may mắn. Tính tình của đàm đài bệ hạ vốn rất khó nắm bắt, khó đoán. Diệp Băng Thường tốt nhất nên đừng bao giờ nhắc tới quá khứ của mình. Diệp Băng Thường gật đầu. Ta biết rồi. Mặt mày nàng ta mang theo sự phiền muộn, làm cho người ta thương xót. Mà lại nghĩ đến đây, đó cũng là một người đáng thương. Diệp Băng Thường mang theo 100 thạch châu báu ngọc khí đi Chu Quốc, nói là của hồi môn cho Diệp Băng Thường, nhưng ai nấy đều biết, đó chính là tài vật đầu hàng đưa tới. Vào ngày mà đến hoàng cung Chu Quốc, Diệp Băng Thường vén rèm kiệu lên, liền trông thấy thiếu niên áo đen trên xa liến. Gã đội ngọc quan màu vàng ở trên đầu, mặc long bào màu đen tuyền, sợi chỉ bạc phác họa ra y phục, toát lên khí chất ngang tàng. Đàm Đài Tấn đánh giá nàng ta. Diệp Băng Thường theo mọi người hành lễ với gã. Trong lòng nàng ta rất khẩn trương. Hạt giống thiện lương khi gieo vào người thiếu niên vào giờ phút này lại mọc rễ nảy mầm, nở hoa kết quả. Đàm Đại Tấn cũng không phải người mà nàng ta lựa chọn, nhưng cuối cùng gã lại trở thành người chiến thắng, đứng ở nơi tối cao nhất. Cũng không biết vị đế vương thanh danh không tốt này có thể giống như Tiêu Lẫm, bảo vệ và quý trọng nàng ta hay không. Đàm Đại Tấn bước xuống xa liễn, tự tay nâng nàng ta dậy. Diệp Băng Thường vừa mừng vừa sợ, ngước mắt lên, trông thấy một gương mặt tuấn mỹ có thể nói là tuyệt sắc. Lúc này nàng ta mới ý thức được, vị đế vương trẻ tuổi này, tàn bạo nhưng lại đẹp đẽ đến như vậy. Cảm nhận được lòng bàn tay lạnh như băng của gã, trái tim của Diệp Băng Thường đập thình thịch. Bệ hạ, thiếp cả gan cầu xin bệ hạ đặc xá cho mẫu thân. Đàm Đại Tấn nâng nàng ta dậy, cười nói. Thường nhi vui là được rồi. Diệp Băng Thường cũng không ngờ gã lại dễ nói chuyện như vậy, cực kỳ hào phóng, bất giác không thể tin được. Nàng ta đang muốn nghiền ngẫm thái độ của gã. Đàm Đại Tấn đã thu tay về, ôn hòa nói. Nghênh đón quận chúa vào cung Ngọc Phủ. Gã vừa nói như vậy, Dương Ký đã làm mặt quỷ với Nhập Bạch Vũ. Nhập Bạch Vũ sắc mặt không một chút biến đổi. Trước khi Diệp Băng Thường tới, hai người họ đã đánh cuộc. Đánh cuộc bệ hạ có lâm hạnh vị quận chúa hòa thân này hay không? Dương Ký đánh cuộc là có, Nhập Bạch Vũ đánh cuộc là không. Cung Ngọc Phù là nơi ở trước đây của quý phi, ý nghĩa là vinh sủng vô hạn. Đàm Đại Tấn đích thân đón người, hơn nữa còn sắp xếp cho người ta ở chỗ đó, có thể nhìn ra được sự coi trọng của gã đối với Diệp Băng Thường. Dương Ký hớn hở nghĩ, qua tối hôm nay, trong cung lại có thêm một vị phi tử. Đêm khuya buông xuống, thái giám ở bên ngoài đến xin chỉ thị của Đàm Đại Tấn tối nay sẽ nghỉ ở chỗ nào. Quận chúa Triều Hòa đã tới, đế vương tuổi trẻ sung sức, dĩ nhiên là đi nơi đó rồi. Ngay cả Đàm Đại Tấn cũng cho rằng sẽ là như vậy. Trong lòng gã lại chờ đợi giờ khắc này đã rất nhiều năm. Năm đó, khi Diệp Băng Thường xuất giá, gã đã cảm thấy không vui. Hiện tại đã tới rồi, tất cả đã hóa thành bụi đất. Khi niên thiếu, cô gái xinh đẹp động lòng người đó cười dịu dàng, nâng gã dậy, bôi thuốc cho gã, lặng lẽ cầu xin bùa bình an cho gã, vẫn còn rất sống động trong trí nhớ của gã. Gã trời sinh khó có tình cảm, chưa từng có cảm giác với thiện ý của người khác, nhưng đó là lần đầu tiên gã cảm nhận được từ vị động lòng là sao. Đôi mắt ngơ ngác nhìn nàng, ánh mắt không thể nào rời ra khỏi. Hiện tại, người ở ngay gần gã, chỉ cần với tay thôi là gã có thể chạm tới nàng, thậm chí làm gì nàng đều cũng có thể. Gã đi được vài bước tới, trong lòng lại nảy sinh một cảm giác bực bội đáng sợ. Gã lấy ra cờ chiêu hồn, thả lão đạo trong cờ chiêu hồn ra. Lão đạo hiện giờ sợ gã đến muốn bệnh, nơm nớp lo sợ nói. Bệ hạ, là có chuyện gì đấy ạ? Đàm Đại Tấn lạnh lùng nói. Người đã từng vẽ truyền tống trận cho Đàm Đại Minh Láng, có phải không? Lão bạo lắp bắp. Vâng. Vẽ cho cô một cái. Lão đạo lại nói. Nhưng vẽ trận này cần máu của bệ hạ. Nhưng cơ thể của bệ hạ thì rất là tôn quý. Lão vẫn còn chưa nói hết. Người trước mặt đã chìa tay ra. Lấy đi. Lão đạo đành phải bắt đầu vẽ bùa. Lão ta vẫn còn chưa nói hết, không chỉ phải lấy máu của Đàm Đại Tấn mà còn phải tiêu hao công lực của mình. Lão khó khăn lắm mới dưỡng được một chút công lực, hiện tại phải dùng hết toàn bộ để vẽ bùa, nghĩ mà đau lòng, chịu đựng không nổi. Nhưng lão không dám cự tuyệt Đàm Đại Tấn. Trận pháp đã vẽ xong. Lão đạo nói. Bệ hạ, bây giờ đứng bên trong trận pháp, trong lòng nghĩ đến nơi muốn đi, vậy là được. Bởi vì lấy máu quá nhiều, thiếu niên áo đen mặt mày lại tái nhợt. Đàm Đại Tấn nghĩ ngợi một chút, lại ra lệnh. Bạch Vũ, Mộc Ngưng. Tỷ đệ Nhập Bạch Vũ lặng lẽ xuất hiện, lại còn mang theo mấy dạ ảnh vệ. Đàm Đại Tấn thu cờ chiêu hồn, mang theo tỷ đệ này bước vào bên trong trận. Rất nhanh, họ đã biến mất. Hành trình ban đêm đi đến Liễu Châu, thời tiết lạnh đến kinh khủng. Hiện giờ nữ quyến Diệp gia trở thành tù nhân, quần áo mỏng manh, dù là ban đêm nhưng họ vẫn bị bắt phải lên đường. Nhập Mộng Ngưng thoạt đầu cũng lại không biết bệ hạ muốn dẫn bọn họ đi đâu, cho đến khi nàng ta nhìn thấy thiếu nữ đó. Cô gái nhỏ đang cõng một bà cụ. Tô Tô đôi môi khổ nứt, tóc cùng với váy áo cũng lại rối loạn. Áo khoác ngoài của nàng đang phủ lên trên người bà cụ, giày dính đầy bùn. Thậm chí, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cũng dơ giấy đầy vết bẩn. Nhưng đôi mắt của nàng sạch sẽ và sáng ngời đến lóa mắt. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng như vậy, Nhập Mộng Ngưng thấy nàng ấy tươi cười nói gì đó với bà cụ. Trên mặt bà cụ không có một chút nào sức sống, nhưng lại ôn hòa và dịu dàng. Không biết tại sao, Nhập Mộng Ngưng đột nhiên lại cảm thấy rất lo lắng. Cả nhà Diệp gia trung liệt, hiện giờ rơi vào bên trong kết cục như vậy. Nàng ta bất giác khẽ liếc sang bệ hạ. Trong mắt gã không có nửa vẻ cởi mở như ban ngày đối mặt với Diệp Băng Thường, mà ngược lại mang theo vài phần tối tăm có bệnh, nhìn chằm chằm Tô Tô. Ngón tay Đàm Đại Tấn đặt ở trên môi, cắn rất mạnh. Nhập Mộng Ngưng hoảng hốt cảm thấy ánh mắt bị hạ giống như là tơ nhện, dính nhớp, dừng ở trên người Tô Tô. Muốn tới gần, nhưng lại cứ như sợ cái gì đó. Đàm Đại Tấn nhìn nàng trong chốc lát, sau đó cất bước đi qua. Các binh lính áp giải nữ quyến Diệp gia cũng lại chẳng phát hiện ra gã. Đợi khi phát hiện ra rồi, trên cổ đã bị cây đao của Dạ Ảnh Vệ đặt lên. Tô Tô dừng bước, ngước mắt nhìn thiếu niên áo đen chậm rãi tới gần. Nét mặt gã đầy sự tự phụ, ánh mắt đầy trào phúng nhìn nàng. Nàng xốc tổ phụ lên, vào ban đêm, lão phu nhân mắt kém nhìn không được rõ, khàn tiếng nói. Sao vậy, Tịch Vũ? Tô Tô nhỏ nhẹ, an ủi bà cụ. Dạ, không có gì, chỉ là có một kẻ đáng ghét đang tới. Đàm Đại Tấn mặt đen đi. Diệp Tịch Vũ, ngươi giờ chỉ là một tù nhân. Đúng như vậy, nàng chỉ là một tù nhân ti tiện mà thôi. Làm sao dám dùng ánh mắt căm ghét đó mà nhìn gã. Tô Tô lại nói. Bệ hạ đây là muốn làm gì? Cô cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Gã liếc nhìn nàng, nói tiếp. Ngươi cầu xin cô, vậy thì không phải đi liễu châu nữa. Tô Tô thấy rõ gã rất sợ đến gần mình, sợ mình giết chết gã, nhưng lại cứ một hai dùng giọng điệu cao ngạo đó để nói chuyện với mình. Nàng thấy cực kỳ phiền, nhưng nàng cũng hiểu, dù cho cả chặng đường này có thể chăm sóc lão phu nhân thật tốt, vậy thì sức khỏe của bà cụ sẽ vẫn càng ngày càng kém. Chỉ sợ chưa đến liễu châu, bà cụ sẽ chết rồi. Nàng cẩn thận buông lão phu nhân xuống. Lão phu nhân ra sức giữ chặt tay nàng, nghiêm giọng nói. Tịch Vũ. Tổ mẫu, cháu không sao đâu. Tô Tô bước đi. Lúc này, Đàm Đại Tấn mới nhìn thấy, cổ tay và cổ chân của nàng đều đã bị xích sắt mài đỏ lên. Gã mím chặt môi, nghe thấy nàng nói. Xin rời một bước để nói chuyện không? Khi gã lấy lại tinh thần thì đã đi theo nàng rời xa khỏi đoàn người Diệp gia. Thiếu nữ trước mặt dùng mu bàn tay lau vết bẩn trên mặt, ngẩng đầu lên, hỏi gã. Người muốn ta cầu xin ngươi như thế nào? Cầu xin như thế nào á? Gã lại ngẩn người ra, nghi ngờ hay là mình nghe nhầm rồi? Thiếu nữ mặt không biểu cảm, lắc đầu. Ngươi không nghe nhầm đâu, ta nhận thua. Chỉ cần ngươi buông tha cho tổ mẫu của ta, đồng ý tìm một nơi để chữa bệnh cho bà. Muốn ta cầu xin ngươi như thế nào cũng đều được. Quỳ xuống, dập đầu, cầu xin. Hay là bất cứ phương thức khác mà bệ hạ muốn. Gã nhìn chằm chằm vào nàng, buột miệng nói. Muốn ta buông tha cho Diệp lão phu nhân. Ngươi quá xem trọng bản thân mình rồi. Thiếu nữ lại nhìn thẳng vào gã. Ờ, vậy thì thôi. Nàng xoay người muốn bỏ đi, cánh tay lại bị người ta túm chặt. Gã túm rất chặt. Tô Tô lại muốn đánh cho gã một trận. Nàng quay đầu trở lại, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Đàm Đại Tấn. Nét mặt lại càng cứng, tốc độ lại nói rất nhanh. Gấp cái gì? Cô đang suy nghĩ. Gã nói rất nhanh. Trong khoảnh khắc, Tô Tô lại còn tưởng rằng gã sợ mình cứ như vậy mà bỏ đi. Vậy ngươi nghĩ xong chưa? Đàm Đại Tấn mặt mày lạnh lùng, uy hiếp. Nếu như ngươi không nghe lời, cô vẫn sẽ giết chết bà ta. Tô gật đầu. Biểu cảm của gã thả lỏng xuống, nhưng mà trong mắt lại chứa ý cười thỏa mãn. Cùng cô đi Trung Quốc. Trông thấy Tô yên lặng nhìn mình, gã lại bổ sung thêm. Làm nô làm tì. Châu Lệ Diệt Hồn trong ngực Tô nóng lên. Không phải hơi nóng, mà là nóng thực sự. Nàng nhìn gã chầm chầm, cho đến khi gã không kìm nổi, phải quay đầu đi chỗ khác. Tô đột nhiên gật đầu. Được. Hết chương. Chương 59, tức giận. Tô quay trở lại bên lão phu nhân, nói lại chuyện đó cho lão phu nhân nghe. Nàng lo lắng bà cụ sẽ cự tuyệt, dẫu sao thì đối với mọi người xuất thân tướng môn mà nói, đôi khi tôn nghiêm còn quan trọng hơn cả tính mạng. Lão phu nhân nghe xong, nghiêm mặt lại, lắc đầu. Ta tình nguyện chết bên trong Liễu Châu, cũng không cho cháu ở bên nó. Bà cụ run rẩy, vuốt má Tô. Đứa cháu ngốc của ta. 2 năm trước, cháu không có hiểu chuyện. Nó đã hận cháu rất nhiều rồi. Bây giờ làm sao có thể bỏ qua cho cháu? Cháu đi Trung Quốc lại còn có đường sống hay sao? Thủ đoạn làm nhục người ta tổ mẫu đã thấy rất nhiều rồi. Cháu sẽ không chịu nổi đâu. Nhưng tổ mẫu thì già rồi. Sống cũng đủ rồi. Không phải lo cho ta. Tìm cơ hội mà trốn ra khỏi Liễu Châu đi. Tô ngẩn người, hốc mắt lại cay xè, đỏ ửng lên. Nàng nắm chặt lấy bàn tay tiểu tụy của bà cụ, lại nói nhỏ bên tai bà. Xin đừng lo cho cháu. Cháu sẽ không sao. Tô sau đó nở một nụ cười giảo hoạt. Gá tới để trao đổi điều kiện với cháu, chứ không phải là tới để bắt cháu. Nghe vậy, lão phu nhân lại hơi thầm giật mình, cùng ý thức được điều gì đó. Bà quan sát Đàm Đại Tấn đứng dưới tán cây, trong lòng lại chợt có một suy nghĩ rất hoang đường. Nhưng nếu như thực sự như bà nghĩ, vậy thì tại sao Đàm Đại Tấn lại hỏi hạ để cưới Diệp Băng Thường được? Tô thấy lão phu nhân đã bị lời khuyên của mình tác động, cúi xuống, cõng bà lên. Bên Đàm Đại Tấn, trận pháp truyền tống của lão đạo cũng đã vẽ xong. Nhập Bạch Vũ nói. Diệp cô nương, để ta cõng lão phu nhân cho. Tô lắc đầu. Không cần. Tâm trạng Nhập Mục Ngưng vô cùng khó tả. Nàng ấy trước kia không hề ưa Tô, nhưng mà hiện giờ thì lại khác. Nàng ấy lại càng không ưa Diệp Băng Thường đang ở trong cung Ngọc Phủ hơn. Cùng là con gái Diệp gia, một người thì ở bên lão phu nhân, nguyện đi Liễu Châu, một nơi khổ hàn và cùng cực. Nhưng người khác thì phu quân chết chưa được nửa năm đã nguyện ý thừa hoan dưới thần của kẻ đã giết chết Tuyên Vương. Đã như vậy, lại còn trên bày ra vẻ mặt sầu bi đáng thương, cứ như là bị ai đó cưỡng ép mình. Sau khi pháp trận xoắn lại, Tô vừa mở mắt, thần đã ở trong hoàng cung Trung Quốc rồi. Pháp trận đó vẫn chưa hoàn thiện, cũng không phải là tiên thuật chính thống, khiến cho người khác hoa mắt chóng mặt. Lão phu nhân không thể nào chịu nổi, lại ngất đi. Cờ đen trong tay Đàm Đại Tấn xoay tròn trong không trung. Tô ngước lên nhìn cờ chiêu hồn, trong mắt lại lạnh đi. Vọng Ngọc nói. Đó chính là cờ chiêu hồn đó. Hồn phách của lão đạo kia không tán. Thuật con rối lần trước mà nàng trúng, đúng là do lão ta giở trò quỷ đó. Tô cũng đã đoán ra được. Lão đạo này tu luyện tà thuật. Trước kia Đàm Đà Minh Lãng phụng dưỡng cho lão ta, dùng không ít mạng người cùng với nội đan của yêu vật giúp lão ta tăng lên tu vi. Sống được rất lâu rồi, biết thuật con rối cũng lại chẳng có gì là lạ. Nhập Mộc ngừng nói. Diệp Tam cô nương, giao Diệp lão phu nhân cho ta đi. Tô muốn nói gì đó nhưng lại thôi, giao tổ mẫu đang hôn mê cho nàng ấy. Vậy làm phiền ngươi, tổ mẫu của ta sức khỏe rất yếu, kính nhờ ngươi tìm đại phu chữa trị cho lão tổ mẫu. Nhập Mộng ngừng gật đầu, đưa Diệp lão phu nhân đi. Tô biết bọn họ sẽ cứu tổ mẫu, khám chữa bệnh cho tổ mẫu. Nhưng đồng thời, bà cụ cũng sẽ trở thành con tin để Đàm Đài Tấn uy hiếp nàng. Khi Tô Tô thu ánh mắt về, phát hiện ra đã không thấy Đàm Đài Tấn đâu nữa. Có một tỷ nữ nói. Bệ hạ nói, cô nương tắm rửa sạch sẽ xong thì đi điện thừa càn. Sắc trời đã hoàn toàn tối đen. Tô Tô tắm gội xong xuôi, tỷ nữ mang tới cho nàng một bộ xiêm y cung nữ. Vọng Ngọc lại căm hận, hừ một cái. Nếu như không phải là biết Châu Lệ Diệt Hồn có phản ứng, Đàm Đài Tấn đã có tình cảm, nó thực sự sẽ cho rằng Đàm Đài Tấn coi Tô Tô như là cung nữ thật mà hành hạ làm nhục nàng, trả thù lại sự sỉ nhục mà trước kia Diệp Tịch Vũ đã từng làm với gã. Tô Tô thay xong y phục cung nữ màu hồng phấn, tỷ nữ đi đến lục soát người nàng. Đã có vết xe đổ của trước kia rất nhiều lần, lần lục soát này cực kỳ nghiêm túc và tỉ mỉ. Vũ khí, lá bùa trên người Tô Tô sẽ bị thu hết toàn bộ. Tô Tô cũng lại chẳng để tâm, nàng hiểu rõ mục đích lần này trở về của mình. Biến Châu Lệ Diệt Hồn trở thành đinh diệt hồn, cắm đinh thẳng vào trái tim Đàm Đài Tấn. Nàng cần gã phải có tình cảm, mặc kệ là vui sướng hay phẫn nộ hay bi thương, khi một loại cảm xúc đó đạt tới cực hạn, nàng sẽ có cơ hội. Tô Tô phỏng đoán, khi mà tình cảm của gã mãnh liệt nhất, Châu Lệ Diệt Hồn sẽ nóng bỏng hòa tan ra, cuối cùng biến thành 9 cây đinh. Tới khi đó là có thể rút ra tà cốt. Mọi người đối xử với Tô Tô như gặp phải đại địch. Tô Tô vô tội nhìn họ, trong lòng lại cảm thấy rất buồn cười. Lục soát xong xuôi, đảm bảo nàng vô hại rồi, Tô Tô mới được dẫn đi đến điện thừa càn. Hoàng cung Chu Quốc lại ưa xa xỉ. Tô Tô ngẩng đầu lên, nhìn cốc đèn lưu ly trong bóng đêm, bước vào điện thừa càn. Lão thái giám ra nghênh đón, dùng ánh mắt khắc nghiệt mà đánh giá Tô Tô. Tô Tô đứng nghiêm trang. Lão thái giám không soi mói được lỗi gì, vì vậy cất giọng thè thé. Tới Chu Quốc rồi thì ngươi không phải là tam tiểu thư Diệp gia cái gì nữa. Làm tốt bổn phận của mình, phụng dưỡng bệ hạ cho tốt vào. Tô Tô nói. Vâng. Lão thái giám nghiền ngẫm ánh mắt bệ hạ bảo mình, sau đó đi ra ngoài, lại nói tiếp. Bệ hạ đã ngủ rồi, bắt đầu từ hôm nay, ngươi đi vào gác đêm đi. Tô Tô đáp. Vâng. Lão thái giám bắt đầu nói một vài những việc cần phải chú ý. Tô Tô ngoài mặt rất chăm chú lắng nghe, nhưng mà thực ra nàng chẳng hề để vào tai. Nàng tới đây không phải là để lấy lòng Đàm Đài Tấn, không cần phải nghe những điều đó. Thấy Tô Tô ngoan ngoãn thuần phục, lão thái giám hài lòng gật đầu, sau đó bảo Tô Tô đi vào. Tô Tô cầm theo đèn lưu ly, đi cung đình, bước vào bên trong điện thừa càn. Đàm Đài Tấn có khuynh hướng thích màu đen, trướng mản long sàng cũng là màu đen. Màu sắc này vận dụng tốt, còn lộng lẫy hơn so với màu vàng sáng. Tô Tô không nhìn rõ người ở sau tấm màn, nàng chỉ nhìn thấy một cái lót mảnh ở bên cạnh long sàn. Nàng đoán ra được tâm tư của gã. Năm ngoái, nàng ngủ ở trên giường, Đàm Đài Tấn lại ngủ dưới giường. Một năm sau, đổi ngược lại mà thôi. Nàng đặt đèn cung đỉnh xuống, rất tự nhiên mà nằm lên đó. Có quan hệ gì đâu, dù rằng có tệ đến mấy thì cũng sẽ không tệ hơn con đường đến Liễu Châu. Mấy ngày trước muốn ngủ chỉ có thể nằm xuống đất mà ngủ. Hiện giờ đã có chăn thơm đệm mềm, tốt hơn rất nhiều so với khi đó. Nàng gối lên trên cánh tay mảnh khảnh, không quan tâm người trên giường đã ngủ hay chưa, cứ nhắm mắt lại. Tiếng roi xé gió đột ngột chuyển tới. Tô Tô phản ứng rất nhanh, theo bản năng lộn một vòng, tránh được. Màn đen mở ra, thanh niên áo đen đi chân không bước xuống. Nửa năm trời không gặp, đuôi lông mày khóe mắt của gã càng thêm sắc bén lạnh lùng. Dẫu gì là người đã từng trên chiến trường, tuy rằng vẫn đẹp đẽ diễm lệ như trước, nhưng mà hiện giờ đã có thêm rất nhiều sát khí. Diệp Tịch Vũ, ngươi có biết làm nô tỳ không? Châu Lệ Diệt Hồn trong ngực nàng lại nóng lên. Tô Tô nhìn thấy gã đầy khó tả, đột nhiên lại hoài nghi. Gã tức giận là bởi vì nàng hoàn toàn phớt lờ gã sao? Nàng tiến vào đá cho gã mấy đá, có lẽ gã lại hài lòng hơn chăng? Nàng nhanh nhẹn bò dậy, đứng lên. Ta hầu hạ ngươi thay quần áo. Đàm Đài Tấn lại không nói gì. Gã giang hai tay ra, lạnh lùng liếc nàng. Tô Tô hiểu ý tứ của gã, đi qua, cởi đai lưng cho gã. Nàng biết Đàm Đài Tấn đang nhìn nàng, nàng lại không hề ngước mắt, thô lỗ mà cởi y phục của gã giống như là rút lông gà. Khi cởi đến chỉ còn lại cái áo lót, móng tay nàng quét qua ngực của gã, Đàm Đài Tấn lại khẽ run rẩy lên. Bị lỡ tay, xin lỗi, ta có cần cởi quần không? Người này tự xưng là nô tỳ. Ờ, có cần nô tỳ cởi quần không? Cút. Tô Tô lạnh nhạt nhìn gã, sau đó buông tay ra. Nàng cầm lấy đèn cung đình, định đi ra ngoài luôn. Thanh niên nắm lấy tay nàng, lạnh lùng nói. Người vẫn còn giận cô. Tô Tô dừng lại. Đàm Đài Tấn tiếp tục nói. Người vẫn canh cánh trong lòng vì chuyện Tiêu Lắm. Người, bởi vì hắn mà muốn giết ta. Khi nói đến câu cuối, ngữ điệu của gã cao lên, nắm lấy tay nàng rất chặt. Tô Tô quay đầu lại. Đàm Đài Tấn không vui mấp môi, mắt nhìn vào nàng không chớp mắt, chờ đáp án của nàng. Tô Tô nói. Đúng vậy. Sắc mặt gã tức thì lại lạnh xuống, giống như là muốn xông tới bóp chết nàng. Tô Tô lại nói. Tuyền Vương là một người tốt. Cho dù huynh ấy có phải chết, thì cũng nên chết ở trên chiến trường, chứ không phải là bị chúng thủ đoạn bẩn thỉu mà chết. Thắng làm vua, thua làm giặc. Bình bất yếm trá. Đàm Đài Tấn lạnh lùng thốt. Tô Tô lại nhìn gã, nhìn rất lâu, cuối cùng lại bật cười, cứ như là hoài niệm gì đó. Khi đó, Điện Hạ cũng đã nói như vậy. Vậy cho nên ta không có gì phải canh cánh trong lòng hết. Buông tay ra. Không phải là để cho ta cút đi hay sao? Là một đế vương rồi, thì đừng có mà lật lọng. Vẻ mặt Đàm Đài Tấn lại càng khó coi hơn. Một lúc sau, hắn mới buông tay nàng ra. Gã vuốt về ngón tay của mình, mặt âm trầm nhìn thoáng ra bên ngoài. Tô Tô mở cửa, có một con hổ lớn dùng thân mình lấp kín cửa điện. Đúng là cái con hổ yêu xấu xa kia. Con hổ này có thể biến lớn biến nhỏ. Sau khi đi theo Đàm Đài Tấn, thức ăn hiển nhiên là rất phong phú. Lông dày và bóng mượt, nó há cái miệng to nhìn Tô Tô đầy uy hiếp. Ép nàng phải quay về. Tô Tô đi ra, kéo cái râu của nó, mặt mày lạnh tanh, giật ra một sợi. Con hổ đau đớn kêu gào, suýt một chút nữa thì cắn lên. Nó kiêng kỵ mà nhìn thoáng cái trong điện, cuối cùng chỉ dám dùng móng vuốt đẩy Tô Tô vào trong. Tô Tô lại nhân cơ hội giật thêm một sợi râu nữa của nó. Lão hổ nghĩ, mợ nó chứ. Tô Tô quay vào bên trong, người kia lại nằm trên giường, lạnh nhạt nói. Không phải đi rồi sao? Trở lại làm gì? Cô không phải là người tốt giống như điện hạ của ngươi. Ngươi mà trêu chọc cô nữa, cô không ngại cho ngươi nếm thử. Tô Tô cứ như vậy phớt lờ gã, không một chút nào để ý kiểu nói năng quái gở của gã. Nàng vén màn đen lên, nhìn người thanh niên đang khoanh chân ngồi trong đó. Có lẽ là không nghĩ nàng sẽ to gan như vậy, vẻ châm chọc trên mặt Đàm Đài Tấn cứng lại. Khi mà Tô Tô ghé sát mặt vào gã, biểu cảm của gã cứng đờ, đồng tử đen nhánh ngưng tụ lại. Nàng sát gần như vậy, như là chỉ sát thêm một chút nữa thôi, môi của nàng sẽ chạm phải mặt gã. Người. Đàm Đài Tấn theo bản năng muốn dịch về phía sau. Gã vừa mới thốt được một câu, đôi tay đó đã bị Tô Tô giữ chặt đột ngột. Nàng dùng hai sợi râu hổ trói chặt lấy tay gã. Mọi chuyện phát sinh hết sức đột ngột, chờ khi Đàm Đài Tấn tức giận muốn gọi dạ ảnh vệ tiến vào, bỗng nhiên đã bị Tô Tô đè ở trên giường. Nàng một tay che mũi gã, chống cằm nhìn gã. Đừng có mà nói chuyện, không thì ta sẽ đánh ngất người luôn đó. Nàng phiền chán nói. Hoặc là ngươi đi ngủ đi, hoặc là ta sẽ đánh ngất ngươi, sau đó để cho ngươi ngủ. Đôi chân thon dài của thiếu nữ buông tuồng khoác lên trên đùi gã. Mái tóc đen của nàng đổ xuống, rơi ở trên lồng ngực nửa trần trụi của gã. Tô Tô cứ nhìn gã đăm đăm. Không biết sợ chết hay là vì gì khác, Đàm Đài Tấn không một chút nào hé răng. Cổ của gã dần dần nhiễm đỏ, nhưng mà đôi mắt vẫn lạnh lùng nhìn lại nàng. Tô Tô thực sự rất tức giận. Nhắc tới Tiểu Lẫm, nàng lại hận không giết không bằm gã thành vạn đoạn. Nhưng mà hiện giờ không phải là thời cơ. Nàng hiểu rõ cái gì là quan trọng hơn. Nàng nghĩ trong bụng, không thể nào giết chết gã, nhưng làm những cái khác thì vẫn có thể đó. Vì vậy, nàng đưa tay ra, véo rất mạnh lên trên eo gã. Đàm Đại Tấn kêu lên, trong mắt hiện ra ánh nước. Ngay cả đuôi mắt cũng hiện ra sắc hoa đào rất nhạt. Gã giật giật tay, tiếc là cái dầu hổ đó quá chắc, sợi quá mềm dẻo. Gã hơi cuộn tròn cơ thể lại, có vẻ như cực kỳ khó chịu. Nhìn thấy dáng vẻ này của gã, cơn tức giận trong lòng Tô Tô mới bớt đi vài phần. Chỉ có vòng ngọc là thấy không ổn cho lắm. Nó hổ nghi, nhìn vào Đàm Đại Tấn. Trên ngực gã đổ một tầng mồ hôi mỏng, ngón tay cuộn chặt. Không giống là đau. Đối với dạng người như Đàm Đại Tấn, từng bị đánh là một chuyện rất thường ngày. Có đau đớn gì mà gã chưa trải qua? Tại làm sao mà chỉ bị Tô Tô véo cho một cái thôi mà lại biến thành như vậy? Nhưng mà gã đang cụp mắt, vòng ngọc cũng lại chẳng nhìn ra được cảm xúc của gã là gì. Hết chương. Chương 60. Đam mê. Hai người giằng co trong chốc lát, Tô Tô che miệng, ngáp một cái rõ to. Vì sợ Đàm Đại Tấn kêu dạ anh vệ tiến vào, nàng xé tấm màn xuống, thô lỗ, nhét vào miệng gã. Chân của nàng đè lên trên chỗ dâu hổ, con hổ đó bây giờ đã thành tinh, ngay cả dâu hổ cũng lại có yêu khí, bền chắc hơn dây nịt bình thường. Chỉ trong chốc lát, cổ tay Đàm Đại Tấn đã bị cào xước cả da thịt. Cả người gã run rẩy, răng cắn rất chặt. Tô Tô nhìn gã, hoàn toàn không có cảm giác thương xót chút nào, dùng đầu gối ấn ấn xuống. Nàng hung ác mà nghĩ, phải cứa vào thịt người mới tốt. Mùa đông rét mướt, thế mà cả người Đàm Đại Tấn lại tràn ra bao nhiêu mồ hôi. Có lẽ là chịu đựng cơn đau rất nhiều, cả thân mình gã vẫn luôn run rẩy. Tô Tô thoạt đầu còn có sức để ý tới gã, nhưng mà chặng đường đi Liễu Châu mệt nhọc, lại cõng lão phu nhân lặn lội đường xa. Lúc này, lòng bàn chân của nàng sưng mọng nước lên rồi, cả người quá mệt mỏi. Nàng ngủ thiếp đi trên vai Đàm Đại Tấn. Người thanh niên đột ngột mở mắt. Tô Tô đã ngủ rồi, nhưng vòng ngọc thì không. Bởi vì thuật con rối lần trước, mỗi khi Tô Tô cùng với Đàm Đại Tấn ở chung, vòng ngọc đều sẽ trở nên cảnh giác hơn bất cứ lúc nào hết. Vì vậy, nó trong trong nhìn vào đôi mắt ửng đỏ của Đàm Đại Tấn. Trên trán gá cũng đổ ra một tầng mồ hôi. Đàm Đại Tấn đôi môi khô khốc, gã nhìn thiếu nữ gối trên vai mình, hô hấp dồn dập. Miệng gá bị lấp kín. Vòng ngọc căng thẳng nhìn gã, sợ gã lại làm gì không hay đối với Tô Tô. Nhưng ngoài dự đoán, gã chẳng làm gì hết, cứ duy trì một tư thế như vậy, thở hổn hển, nhìn đỉnh màn. Vòng ngọc muốn nuốt một ngụm nước bọt, nếu như mà nó có. Nó vẫn cảm thấy có chỗ nào đó rất là không đúng, nhưng mà cái loại tình huống như vậy nó chưa từng gặp bao giờ. Đàm Đại Tấn thoạt nhìn trông rất khó chịu, nhưng mà lại không giống như khó chịu. Nó cứ nghi hoặc mà nhìn. Đồng tử đen nhánh của Đàm Đại Tấn nhìn chăm chăm đỉnh màn. Mất một lúc lâu, hơi thở dồn dập của Đàm Đại Tấn mới bình phục lại được một chút. Ánh mắt của gã thay đổi liên tục, cuối cùng lại nhắm lại. Lúc này thì thực sự không thể nào tìm tòi nghiên cứu được cái gì nữa. Không còn cách nào khác, vòng ngọc vì tiết kiệm linh lực đành phải một lần nữa rơi vào giấc ngủ say. Khi ánh ban mai đầu tiên chiếu vào bên trong, Đàm Đại Tấn mở to mắt. Con hổ yêu thu nhỏ mình lại, đi vào bên trong phòng. Nó run lên một hơi, dâu hổ trên tay Đàm Đại Tấn lặng lẽ tuột ra. Đàm Đại Tấn thở ơ đẩy thiếu nữ trên người ra, đi xuống giường. Tô Tô bị gã đẩy ra mà tỉnh, vừa mở mắt ra đã thấy bọn thái giám tiến vào, mặc quần áo cho Đàm Đại Tấn. Khi nhìn thấy vết thương rất sâu trên cổ tay Đàm Đại Tấn, có một người rất hoảng sợ, hít vào một hơi khí lạnh, bàn tay run lên, kéo một sợi tóc của gã. Tô Tô nghe được giọng nói ôn hòa kèm tiếng cười của gã. Kéo ra ngoài. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng. Tô Tô lại ngẩn người ra, chậm nửa nhịp mới hiểu ra được, chỉ vì một sợi tóc của mình mà Đàm Đại Tấn lại muốn giết người sao? Nàng đang định lên tiếng, ngoài điện lại có thái giám tới bẩm báo. quận chúa Chiêu Hoa tới chào hỏi bệ hạ. Nghe nhắc tới Diệp Băng Thường, Tô Tô nằm im trong trướng màn đen tuyền, không nhúc nhích. Đàm Đại Tấn dừng lại một chút. Để nàng ấy vào. Diệp Băng Thường mặc y phục màu hồng cánh sen, làn váy thêu hoa mai nở rộ tinh xảo. Cách ăn mặc và trang điểm của nàng ta hôm nay trông rất tỉ mỉ. Giữa trán là nửa đóa hoa hồng mai, rất kiều diễm và ướt át, càng làm tăng thêm vẻ diễm lệ khuynh thành của nàng. Nếu như không phải là bởi vì bàn nhược phủ sinh, Tô Tô dù rằng không ưa nàng ta đi chăng nữa, nhưng khi lúc này cũng sẽ cảm thấy vui mừng khi gặp nàng ta, thấy nàng ta yếu ớt và đáng thương. Người phụ nữ này có một sức hấp dẫn rất đặc biệt, ngay cả vòng ngọc cũng lại cảm giác ra được. Vòng ngọc lẩm bẩm. Lạ thật đó, cũng chẳng phải là chưa từng gặp người nào xinh đẹp hơn nàng ta. Chân thân của tiểu chủ nhân rõ ràng là còn đẹp hơn nàng ta gấp vạn lần, nhưng mà cứ thấy nàng ta trông rất là hấp dẫn. Tô Tô lại nói, lẽ nào do khí chất sao? Vòng ngọc lại nghĩ mãi không ra. Cũng có lẽ. Diệp Băng Thường tới gặp theo trình tự. Dù gì, làm lễ vật của họa quốc tặng cho Đàm Đài Tấn, nàng ta chịu làm người phụ nữ của gã, nên có một danh phận. Vốn dĩ đêm qua Đàm Đài Tấn theo lý nên phải nghỉ ở trong cung của nàng ta, ngày hôm sau sẽ cấp cho một danh phận, nhưng mà Đàm Đài Tấn lại không tới. Trên mặt Diệp Băng Thường không hề có vẻ ai oán, nàng ta lễ phép hành lễ với Đàm Đài Tấn, sau đó khẽ nhíu mày nói. Thiếp thấy bên ngoài có tiểu thái giám bị phát đánh, có vẻ rất đáng thương. Không biết y đã phạm phải sai phạm gì, bệ hạ liệu có thể khoan thứ cho y hay không? Đàm Đại Tấn nói. Một chút việc nhỏ thôi, nếu nàng cầu xin cho y, vậy thì thôi bỏ đi. Gã liếc nhìn đại thái giám đứng một bên, đại thái giám ngầm hiểu, đi ra ngoài làm việc. Diệp Băng Thường nở nụ cười nhẹ. Bệ hạ rộng lượng. Đàm Đại Tấn cũng cười. Vòng ngọc bất bình. Đối với Diệp Băng Thường thì nói gì ngay nấy, thế mà đối với tiểu chủ nhân thì lại rất tệ. Tô Tô sờ nó, không hề tức giận chút nào. Đàm Đại Tấn tự như đã quên hẳn Tô Tô ở bên trong, có lẽ cũng lại chẳng nghĩ Diệp Băng Thường sẽ phát hiện ra sự tồn tại của nàng. Gã nửa mắt cũng lại chẳng thèm nhìn vào bên trong trướng. Diệp Băng Thường rất biết đúng mực, chào hỏi xong xuôi thì xin phép lui ra. Một lúc sau, Đàm Đài Tấn cũng đi ra cửa. Với thân phận là quân chủ Chu Quốc, gã phải lâm triều. Tô Tô nhảy ra khỏi trướng màn, đi ra bên ngoài. Nàng muốn đi xem lão phu nhân được sắp xếp ở chỗ nào. Khi đi ra ngoài, gặp phải con hổ. Nó hoảng sợ nhìn nàng, dùng móng vuốt chạy bộ râu của mình lại. Ngay sau đó, nó thấy phản ứng như vậy hơi quá, hạ oai uy. Lập tức buông móng vuốt xuống, xoay người biến thành to, dùng cái mông lấp hết cả cái cửa, không cho Tô Tô ra ngoài. Tô Tô cắn ngón tay, vẽ ra một tấm phủ lăng không. Trong không trung xuất hiện một vũ khí hình băng lăng, xoay tròn ở không trung. Vòng ngọc thương hại nhìn con hổ mình to mà óc như quả nho. Ngay sau đó, băng chùy lại đâm vào mông của nó. Nó kêu gào lên một tiếng cực kỳ thảm thiết, kẹp chặt cái đuôi, bỏ chạy mất dép. Sau đó, Tô Tô ung dung bước ra ngoài. Đột nhiên nàng đã hiểu tại sao Đàm Đại Tấn thà dùng thi yêu để đánh giặc, cũng lại chẳng dùng con hổ này. Nó nhìn vẻ ngoài hung hãn như vậy thôi, nhưng thực tế chỉ là bao cỏ, không có chỉ số thông minh gì hết. Cũng chỉ có Đàm Đại mình lãng thích vẻ bề ngoài uy vũ của nó, dùng nó để làm màu cho bản thân. Đàm Đại Tấn không hề nhìn trúng con hổ yêu này. Tô Tô mặc trang phục cùng nữ, không ngờ lại rất thuận tiện. Đàm Đại Tấn đến nay vẫn còn chưa làm lễ đại điển đăng cơ. Chu Quốc vẫn luôn ở trong chiến loạn, trầm phế đãi hưng. Rất nhiều gương mặt mới xuất hiện trong cung cũng rất nhiều. Nàng xem xét khắp nơi, không một ai cản nàng hết. Đi vòng qua một hòn núi giả, Tô Tô thấy một cái bóng lén lút. Đây là một cung nữ. Khi nhìn thấy sườn mặt của cung nữ, Tô Tô thấy vô cùng quen mắt. Cung nữ đó vừa quay đầu lại, cũng đã nhìn thấy Tô Tô. Nàng ta trợn tròn con mắt, vội vã dùng tay che kín mặt, hoảng loạn tính bỏ đi. Hiện tại không bị nhược thủy trói buộc, Tô Tô muốn giữ một người lại vô cùng dễ dàng. Nàng phi thân qua đó, vỗ bả vai cô ta, thì thào. Bàng đại nhân, ta nhận ra ngài rồi đó. Cung nữ buông tay áo, lộ ra một khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ. Bà Nghi Chi xấu hổ gần chết. Hắn dù rằng có nghĩ ra sao, cũng không thể nào ngờ, vừa trà trộn được vào bên trong Hoàng Cung Chu Quốc sẽ gặp ngay Tô Tô. Hơn nữa, còn vào lúc ăn mặc nữ trang như vậy. Bàng đại nhân độc mồm độc miệng, mặc nữ trang vào trông hết sức buồn cười. Hắn không có dung mạo xinh đẹp tinh tế như là Đàm Đài Tấn. Văn nhân thanh cao cũng lại chẳng kéo lại được cho hắn một chút mặt mũi nào. Tử thế đi lại, cực kỳ mất tự nhiên. Tô Tô nghĩ thầm, hắn như thế này mà không bị phát hiện ra thì quả thực là kỳ tích. Bàng đại nhân à, ngài tới Chu Quốc để làm gì vậy? Nghe thấy như vậy, ánh mắt bà Nghi Trì lạnh đi, vẻ lúng túng xấu hổ đã tan biến. Hắn nắm chặt tay nói. Cẩu tặc Đạm Đài cưỡng ép Tuyên Vương Phi. Đây rõ ràng là làm nhục nàng ấy. Ta tới, đưa nàng ấy trốn đi. Tô Tô ngẩn ra, sau đó lại nhớ tới vị đại nhân này đã từng vẽ bức họa về Diệp Băng Thường. Nói vậy, có lẽ rất yêu mến Diệp Băng Thường. Bàng đại nhân phi trước cũng là một trong những người phái chủ chiến khác ngoài Diệp gia. Tô Tô lại rất có thiện cảm với hắn. Nàng lắc đầu, nhắc nhở. Đàm Đài Tấn tâm tư thâm trầm, không hề đơn giản đâu. Ngài có thể trà trộn được vào Hoàng Cung đã là không dễ dàng rồi. Càng không nói đưa Diệp Băng Thường đi. Gã sẽ không cho phép người khác động tới người của gã. Bà Nghi Trì nhìn nàng, trong ánh mắt lại mang theo vẻ áy náy. Diệp Tam cô nương, ta xin lỗi. Biết nàng bị lưu đày đi Liễu Châu, tại hạ lại không thể nào đi cứu nàng trước. Tại hạ đã từng đồng ý với Tuyền Vương, bảo vệ sự an toàn cho Tuyền Vương Phi. Hắn thì thầm. Tuyền Vương để lại một đội ám vệ, tên là Tiềm Long Vệ. Tiềm Long Vệ có thực lực để cứu Tuyền Vương Phi. Tô Tô nghe như vậy cũng lại chẳng quá ngạc nhiên. Dẫu sao thì với thân phận và địa vị của Tiểu Lẫm, y là một người rất thông minh. Trong tay của y không thể nào không có át chủ bài. Đội ám vệ này nhất định phải rất lợi hại. Chỉ cần nhìn bà Nghi Chi dễ như trở bàn tay xuất hiện ở chỗ này, vậy là biết. Nhưng tiếc rằng, Tiểu Lẫm giữ họ lại dành cho Diệp Băng Thường, nhưng lại không đoán được rằng thê tử của mình chưa đến nửa năm đã đi theo Đàm Đại Tấn. Nghe lý do thoái thác của bà Nghi Chi, nghĩ chắc Diệp Băng Thường cũng không biết Tiểu Lẫm còn để lại thứ lợi hại như vậy cho mình. Tô Tô nói. Ngài có từng nghĩ tới biết đâu Diệp Băng Thường tự nguyện ở lại Hoàng Cung Chu Quốc hay không? Bà Nghi Chi nói ngay. Chuyện này là không thể. Hắn trách móc, gườm Tô Tô một cái. Diệp đại cô nương là người như thế nào chứ? Hiện giờ nàng ấy nội tâm đang đau khổ còn không kịp ấy. Có lẽ còn đang đau khổ nghĩ biện pháp giữ gìn trình tiết. Làm sao mà tình nguyện ở bên cạnh tên bạo quân đó được? Tô Tô biết ngay hắn sẽ không tin. Nàng không khuyên thêm, chỉ gật đầu. Vậy, ngài cẩn thận nha. Bà Nghi Chỉ thấy nàng định đi, lại hỏi. Cô nương muốn đi cùng ta không? Tô Tô quay đầu lại, chỉ cười. Ta còn có việc phải làm. Cảm ơn lòng tốt của bàng đại nhân. Núi cao đường xa, đại nhân bảo trọng. Bàng Nghi Chi cuối cùng đuổi theo hai bước, từ xa nhìn theo nàng. Hắn siết chặt nắm tay, cuối cùng quay người, đi tìm Diệp Băng Thường. Tô Tô không tìm thấy lão phu nhân. Nhập Mộc Ngưng mang thư của bà cụ đến cho nàng. Trong thư chỉ có đúng bốn chữ. Mạnh khỏe, đừng lo. Tô Tô thở phào, yên tâm. Nhậm Mộc Ngưng lạnh lùng nói. Chỉ cần Diệp Tam tiểu thư an phận, lão phu nhân sẽ vẫn khỏe mạnh bình an. Dừng lại một lát, nàng ấy bổ sung. Đừng để quận chúa Triều Hoa nhìn thấy nàng. Cô ta sẽ không vui đâu. Mà khi cô ta không vui, bệ hạ cũng sẽ không vui. Tô Tô lại chỉ cười nhìn nàng ấy. Được. Nhập Mộc Ngưng không nói gì nữa. Biết Đàm Đài Tấn bắt Tô Tô đi làm cung nữ là để chút giận. Người không biết lại còn tưởng rằng kim ốc tàng kiều. Tô Tô cũng chẳng có nơi nào khác để đi. Bèn ngồi xếp bằng ở điện thừa càn tu luyện. Khi trời tối xuống, Đàm Đài Tấn đã trở lại. Gã nhìn nàng, mở miệng hỏi. Hôm nay đi những đâu? Tô Tô nói. Muốn đi xem tổ mẫu, rồi đi dạo một chút. Ồ, vậy sao? Thế đã thấy cái gì nào? Tô Tô liếc gã. Cung điện bằng vàng, chỗ nào cũng là tiền. Gã mấp môi, hồ nghi trong mắt đã tan đi không ít. Khóe miệng nhẹ nhàng cong lên. Cô chợt nghĩ ra muốn ngươi làm gì rồi. Tô Tô lại ngẩn người. Gì cơ? Lại đây. Đàm Đại Tấn liếc nàng, ra hiệu nàng đi theo. Tô Tô đi theo gã vào thư phòng nhỏ bên cạnh điện thừa càn. Thư phòng nhỏ này là nơi phê duyệt tấu chương tạm thời mà hoàng đế Chu Quốc bấy lâu nay vẫn dùng. Hiện giờ trên bàn chẳng có tấu chương, chỉ có một chồng lá bùa tỷ lệ tốt nhất, còn có cả chu sa đã được nghiền mịt. Dạy cô vẽ bùa. Gã ra lệnh. Tô Tô không đáp. Đàm Đại Tấn lại sầm mặt xuống. Người không muốn. Tô Tô nói. Thì người đã có lão đạo sĩ rồi đó, lão ta cũng biết. Đàm Đại Tấn uy hiếp. Diệp lão phu nhân. Tô Tô uất ức đi tới, ngồi xuống trước bàn, lại hỏi gã. Muốn học cái gì? Nàng biết Đàm Đại Tấn là người rất hiếu học, nhưng mà không sợ gã sẽ học được những cái này. Dù sao, nàng tu tiên thuật, Đàm Đại Tấn trời sinh tà cốt, gã chỉ có thể tu ma. Phương pháp tu luyện giữa ma và tiên khác nhau, gã không thể nào sử dụng được tiên thuật. Đàm Đại Tấn nói. Gì cũng được. Tô Tô suy nghĩ. Để nét bút lên phù chú, vẽ xong lại đưa cho gã, cười nói. Muốn thử không? Đàm Đại Tấn liếc mắt nhìn nàng. Ngươi thử cho cô xem. Tô Tô nói ngay. Tấm phù này chưa vẽ xong, để vẽ cái khác đi. Nàng đang muốn hủy đi tấm phù, cổ tay đã bị người ta nắm lấy. Đàm Đại Tấn lạnh lùng nói. Thử cho cô xem. Bằng không, để Diệp lão phu nhân thử. Tô Tô lại trừng mắt lên với gã. Thực sự đã chưa vẽ xong. Mặt của gã lạnh lạnh, hiển nhiên cho rằng Tô Tô sẽ hại gã. Tô Tô lại nói. Được rồi, thử thì thử. Nàng do dự cầm lấy tấm phù, hơi nhìn Đàm Đại Tấn, trong ánh mắt tràn đầy sự cảnh giác của gã, cắn răng niệm lên. Trong đôi mắt đen nhánh của Đàm Đại Tấn, phù chú tiêu tán, quần áo Tô Tô rơi đầy đất. Nàng biến mất đâu không thấy, dưới đống quần áo thò ra một con thỏ con màu hồng phấn, lớn bằng bàn tay. Con thỏ con ủ rũ, nằm ở trên đống y phục của cung nữ. Đàm Đại Tấn có lẽ ngây người rất lâu, sau đó gã mặt không biểu cảm, xách tai con thỏ con lên. Con thỏ con màu hồng phấn lớn bằng bàn tay, tức giận lườm gã. Gã ngây ngẩn nhìn nàng, đột nhiên đôi môi lại cong lên. Trong mắt của gã hiện rõ ý cười nhẹ, ngoài miệng lại hùng hãn nói. Mang cà rốt vào đây. Con thỏ lại trợn tròn mắt, dãy dụa dưới tay gã. Đàm Đại Tấn ngồi xuống ghế, đặt con thỏ nhỏ ở trên đùi mình. Chốc lát sau, tiểu thái giám cầm cây cà rốt đi vào. Hắn nhìn thấy con thỏ trên đùi bệ hạ. Con thỏ này lông xù xù, rất mềm mại. Hơn nữa, nó là màu hồng nhạt. Tiểu thái giám cúi đầu, vội vã lui ra bên ngoài. Đàm Đại Tấn vẫn cầm lấy cà rốt, để bên miệng Tô Tô. Ăn đi. Con thỏ nhỏ kháng cự quay đầu đi, bộ lông mềm mại trên người nó cứ xù lên. Gã sờ sờ vào bộ lông mềm mại đó, thoải mái cực kỳ như là sờ vào một cục bông. Đàm Đại Tấn nói. Cô bảo ngươi ăn. Ai mà muốn ăn cà rốt? Con thỏ nhỏ muốn chạy nhưng lại chạy không thoát. Nàng sốt ruột bức bối cào gã, nhưng mà móng vuốt nhỏ chỉ cào cào rất nhẹ vào lòng bàn tay của gã. Dù rằng có ra sức thế nào cũng vô ích, một chút vết sức nhỏ nhỏ cũng lại chẳng thấy. Gã xoa nắn móng vuốt nhỏ xinh của nàng, hờ hững nói. Ăn đi, cô sẽ đáp ứng một chuyện với người. Con thỏ nhỏ ngước đôi mắt tròn xoay lên nhìn gã. Đàm Đại Tấn nhìn lại nàng, bình thản nói. Thật đó. Con thỏ nhỏ không nhúc nhích, dùng một ánh mắt nhìn gã như là nhìn một kẻ tâm thần, cắn vào tay gã một ngụm. Đàm Đại Tấn vừa định nói gì đó, con thỏ nhỏ đã biến mất. Trên đùi nặng lên, đã có thêm một thiếu nữ trần trụi. Ánh mắt thiếu nữ quắc lên, khác hoàn toàn với vẻ yếu mềm khi trước. Cũng chính bởi vì như vậy, càng kinh tâm động phách, càng có vẻ khó có thể tiếp nhận. Tiếp theo, ngón tay lại chợt thấy mềm mềm ấm ấm. Đàm Đại Tấn cúi đầu, phát hiện ra ngón tay thon dài của mình còn ở trong miệng nàng. Gã sững một chút, cũng lại không rút tay ra khỏi miệng nàng. Ngay sau đó, thiếu nữ cũng cảm giác ra được ngón tay giữa môi đang làm cái gì đó, phẫn nộ nhìn gã. hùng hăng cho gã một cái bạt tai. Mặt gã lệch cả đi, thiếu nữ trần truồng trên đùi đã không thấy. Nàng với tay nhặt quần áo dưới đất lên, chờ khi Đàm Đài Tấn quay lại, nàng đã dùng váy áo quấn chặt lấy mình rồi. Tên biến thái! Nàng rít khẽ. Đàm Đài Tấn nhấp môi, ngón tay gã vẫn rất ướt át, nhưng gã lại không phản bác lại. Đúng lúc này, bên ngoài có người bẩm báo. Bẩm bệ hạ, trong cung phát hiện ra thích khách. Tô sửng sốt, bất giác nghĩ tới bà Nghi Chi ban ngày gặp được. Trong lòng nàng thực sự có một dự cảm rất xấu. Không phải bà Nghi Chi bị phát hiện ra rồi chứ? Đàm Đài Tấn nâng cầm nàng lên, quan sát nàng, giọng lạnh nhạt nói. Người đang khẩn trương. Hết chương. Hết tập 20. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Hắc Nguyệt Quang, Cầm Chắc Kịch Bản BE trên kênh MC Annie, Chuyện Audio Cổ Đại.